Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, quân cách mạng. Một chiếc thuyền từ đằng xa trên mặt biển chậm rãi hướng về Shimotsuki thôn chỗ hòn đảo chạy mà đến. Ở này chiếc thuyền bong thuyền đứng đấy ba người, bên trong một cái người dáng người vô cùng khôi ngô, não trên mặt đất mang theo một cái điểm lấm tấm mũ. Trên bàn tay khổng lồ có hai cái viên thịt. Nếu có người tại nơi này, nhất định có thể nhận ra người này. Người này liền là có bạo quân danh xưng Kuma tại Kuma bên người. Có một cái phi thường quái dị người. Người này nhìn vô cùng khác loại. Thoạt nhìn như là nam đi, nhưng lại ăn mặc tất chân cùng áo lót của nữ nhân. Nói người này là nữ nhân đi, nhưng là trên người nhưng lại có rất nhiều nam tính đặc thù. Cái này quái dị người có thể nói là đã là nam nhân lại là nữ nhân. Nếu như dùng một cái từ để hình dung hắn, hắn hẳn là nhân yêu, mà người này liền là vua Okama Ivankov. Cuối cùng là tại cái này trước mặt hai người, một người toàn người khoác một cái áo choàng, mắt phải bộ vị có kỳ quái hình xăm, người này liền là Monkey D. Dragon, gặp con trai Luffy cha, cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Chúng ta tới Đông Hải hòn đảo này làm cái gì? Nơi này xem ra cũng không có cái gì giá trị cho chúng ta chú ý địa phương. Vua Okama nhìn phía xa Shimotsuki thôn không khỏi nói, tại trên cái đảo này có một cái ta đã từng hảo hữu. Hắn là một tên đại kiếm hào. Nếu có trợ giúp của hắn lời nói, chúng ta quân cách mạng thực lực nhất định sẽ đạt được tăng lên. Chỉ là người này đã ẩn cư rất lâu, không biết hắn sẽ hay không sẽ gia nhập chúng ta. Dragon không khỏi nói, một cái đại kiếm hào gia nhập xác thực có thể đề cao thực lực của chúng ta. Kuma cũng là không khỏi nói, tốt, chúng ta đến, đi thôi. Ta người bạn kia liền tại hòn đảo này bên trên mở một cái kiếm thuật đạo quán. Tại Dragon dẫn đầu dưới, ba người bọn hắn đi đến hòn đảo này, hướng về Koshiro đạo quán đi đến. Lúc này Thất Dạ chính ở cái này đạo quán cổng, nhìn lấy Tashiji cùng Kuina hai người chiến đấu. Đi qua một năm trái phải tu luyện, hai cái này tiểu la lị thực lực vô cùng cường đại. Mặc dù còn chưa trở thành đại kiếm hào, nhưng là tại kiếm hào bên trong cũng là tồn tại cường đại. Dragon, mau nhìn cái kia hai tên tiểu quỷ, thật mạnh thực lực. Vua Okama hơi kinh ngạc nói, xác thực vô cùng cường đại, đều đã siêu vũ quân cách mạng bên trong phần lớn người. Kuma cũng là phi thường kinh ngạc nói. Phanh, ngay lúc này, Tashiji cùng Kuina trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Kiếm khí màu vàng óng cùng kiếm khí màu trắng đụng vào nhau. Hai loại màu sắc kiếm khí bắt đầu hướng về bốn phía văng khắp nơi, nhìn tựa như là mặt trăng cùng mặt trời va chạm. Tashiji, xem ra lần này chiến đấu là thế hòa không phân thắng bại. So Kuina không khỏi nói, hừ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tashiji không khỏi nói, đánh bại ngươi là ta. Kuina cũng là không sợ hãi chút nào nói, tốt, các ngươi hai cái rõ ràng là hai cái tỉ muội, thế mà ngày ngày chiến đấu. Nhìn thấy trước mắt hai cái này tiểu la lị, Thất Dạ cười nói, nói bởi vì Tashiji cùng Kuina hai người giống nhau như đúc, có thể nói hai người hiện tại đã trở thành thân mật nhất hảo tỉ muội. Bình thường cũng vô cùng thân mật, nhưng là chỉ cần nói đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm, hai người bọn họ liền sẽ giống là địch nhân lẫn nhau chiến đấu. Tỉ muội là tỉ muội, đệ nhất thế giới đại kiếm hào thế nhưng là cùng tỉ muội không có quan hệ. Hai người chăm miệng một lời nói, uy, ba vị, nhìn lâu như vậy, hẳn là đi ra rồi hả? Ngay lúc này, Thất Dạ đối nơi xa nói, Thất Dạ sớm cũng cảm giác được có người đến, chỉ là một mực chưa hề nói phá thế thôi. Xem ra bị phát hiện. Dragon, ba người bọn hắn từ chỗ tối đi ra, các ngươi là ai, đến chúng ta đạo quán muốn làm gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, Kuina không khỏi hỏi. Ha ha, tiểu cô nương yên tâm đi, chúng ta không là người xấu. Vua Okama cười to nói. Sau đó nhìn Thất Dạ không khỏi nói, Dragon, cái này liền là của ngươi bằng hữu đi, nhìn thật trẻ tuổi nha. Hiển nhiên vua Okama đem Thất Dạ xem như Dragon bằng hữu. Cẩn thận, hắn không phải ta người bạn kia. Dragon nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, vua Okama các ngươi là quân cách mạng à? Thất Dạ nhìn trước mắt ba người một chút liền nói ra ba người thân phận. Ngươi là ai? Nghe được Thất Dạ một chút liền nói ra thân phận của bọn hắn, vua Okama cùng Kuma cũng sẽ kinh hãi. Lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị nên biết bọn hắn quân cách mạng mục tiêu thế nhưng là lật đổ chính phủ thế giới. Bị chính phủ thế giới định nghĩa vì so hải tặc còn muốn sợ hãi người. Bởi vậy bọn hắn quân cách mạng người đều cẩn thận che giấu tung tích, mà bây giờ Thất Dạ thế mà một chút liền nói phá thân phận của bọn hắn. Nếu như bị chính phủ thế giới người biết, bọn hắn có thể sẽ bị chính phủ thế giới vây công. Các ngươi hai cái không cần coi thường loạn động. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Người khó nói không nhìn thấy phía sau hắn trên quần áo chữ sao? Nhìn thấy vừa vặn công kích Kuma cùng vua Okama, Dragon không khỏi nói trên quần áo chữ. Nghe được Dragon lời nói, vua Okama cùng Kuma không khỏi hướng về Thất Dạ sau lưng quần áo là nhìn lại. Vô địch, hai cái chữ to xuất hiện ở hai người con mắt. Cái này chẳng lẽ là người là hải quân thống soái Thất Dạ? Nhìn thấy hai chữ này, vua Okama cùng Kuma cũng trong nháy mắt nhận ra Thất Dạ thân phận. Song song, chúng ta thế mà ở chỗ này đụng phải hải quân thống soái, đây chính là danh xưng mạnh nhất trên thế giới lớn người. Đây chính là có thể giết chết Kaido quái vật kia người. Nhận ra Thất Dạ thân phận, vua Okama hiện tại cũng trong nháy mắt đã mất đi chống cự ý nghĩ. Thất Dạ hiện tại thế nhưng là trong biển rộng bên trên nhân vật truyền kỳ, ngay cả tân thế giới cường đại hải tặc đều có thể dễ dàng chém giết. Vua Okama cũng không cho rằng lấy ba người bọn họ thực lực có thể đánh bại Thất Dạ, thậm chí nói tại Thất Dạ trước mặt, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hải quân thống soái Thất Dạ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Khó nói ngươi là đến bắt chúng ta. Dragon không hổ là quân cách mạng thủ lĩnh. Liền xem như Akira biết mình không phải Thất Dạ đối thủ, trong lòng cũng là không có bối rối. Bắt các ngươi không có hứng thú, chỉ muốn các ngươi không trêu chọc ta. Ta liền xem như không nhìn thấy các ngươi, nhưng là các ngươi nếu là trêu chọc phải ta, như vậy các ngươi đều phải chết. Tại Thất Dạ thoại âm rơi xuống, một cỗ khí thế cường đại từ Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra, hướng về ba người. FDPS đề cử một vốn không tệ sách mới, trung cực ban một thần kiếm giáng lâm, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.